Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tạo phản sao? A, đánh thưởng thêm chương, cầu, úp úp úp, này hơn 1000 vị nguyên huyện bách tính hoan hô lên. Kích động không thôi dập đầu, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn họ hô lên ngày nhớ đêm mong đều khát vọng hô lên tiếng hô. Huyện khác Đại Đường bách tính chua xót nói. Thật sẽ sợ nịnh nọt. Này đều còn không cả ngày hướng bách tính đây. Liền không thể chờ đợi được nữa nhận hoàng đế. Vị nguyên huyện dân chúng đứng lên đến. Nhiệt tình tiến lên thế các sĩ binh dẫn ngựa. Có đưa lên từ lâu bị trà ngon nước. Điểm tâm, Tôn Nhị Cẩu hét lớn một tiếng. Mang ta bệ hạ đánh vị nguyên huyện rồi. Này quát to một tiếng, đem không ít người sợ hết hồn. Người kích động như thế, không biết còn tưởng rằng ngươi không phải vị nguyên huyện người đâu. Có người nhổ nước bọt nói, đây chính là đánh ngươi quê hương a. Có như vậy sao? Mới khoa các sĩ tử cảm khái, cảnh này thiên cổ không có vậy. Hơn 1000 vị nguyên huyện bách tính, vô cùng phấn khởi mang theo Dịch Thiên đám người đi tới vị nguyên huyện. Mà Trương Đại Oa từ lúc Tôn Nhị Cẩu ra hiệu dưới, đi vào thông báo cái khác mấy đường vị nguyên huyện bách tính. Cái gì? Thiên triều bệ hạ đáp ứng rồi. Chặn ở cái khác quan đạo người đại hỉ, dồn dập hướng về quê nhà phóng đi. Bọn họ muốn ở thiên triều bệ hạ tới trước. Thông báo quê hương, thiên triều bệ hạ muốn đánh tới. Thiên triều bệ hạ muốn tới. Chúng ta có thể cùng ngày hướng người rồi. Từng tiếng hét lớn, nhường vị nguyên huyện náo loạn lên. Hết thảy mọi người mừng rỡ không thôi. Thậm chí kích động đến khóc lên. Có 8 tuần lão nhân, ở dưới sự hưng phấn ngất đi. Có cô gái trẻ, mặt đỏ tới mang tai. Ảo tưởng thiên triều bệ hạ vĩ đại tư thế oai hùng. Có vài tuổi lớn đứa bé, cao hứng lăn lộn trên mặt đất. Có thể ăn thịt lạc, có thể ăn thịt lạc. Một cái đại hán cầm cái cuốc từ trong đất trở về. Lớn tiếng nói, thiên triều bệ hạ nhân đức. Hắn đáp ứng đến tấn công ta huyện. Chúng ta không nên ngồi mát ăn bát vàng. Có loại, liền cầm ra hỏa cung ta đi. Có người nghi hoặc hỏi, chúng ta đi cái nào? Đại hán nói, đi đánh hạ huyện thành. Đưa cho thiên triều bệ hạ. Không phải vậy trì hoãn bệ hạ ăn cơm chưa? Các người ai gánh được trách nhiệm? Những người khác nghe xong, dồn dập phụ họa, cảm thấy có đạo lý. Đại Ngưu nói đúng, ta cũng đi. Có người chạy về nhà, cầm lấy một cái lưỡi liềm. Đồ chó, chuyện như vậy làm sao thiếu được ta? Ta cũng đi. Không bao lâu, rất nhiều đại hán liền cầm đồ vật đi ra. Có cái cuốc, có lưỡi liềm, có săn thú dùng tự chế cung tên. Đi, đánh hạ vị nguyên, đánh hạ vị nguyên. Một nhóm người hướng về huyện thành phóng đi. Phía sau còn theo không ít cầm đao phụ nữ, cùng với ôm gậy gỗ, nắm bắt cục đá đứa nhỏ. Động tĩnh này kinh động không ít người. Khi biết được tình huống sau, dồn dập gia nhập, đội ngũ trở nên to lớn hơn. Vị nguyên huyện nơi cửa thành, đội một canh gác, nhìn thấy mênh mông cuồn cuộn bách tính thời. Sợ vãi tè rồi. Tạo phản, tạo phản. Thủ vệ khóc lóc bò hướng vào trong phóng đi. Có chạy chậm, trong nháy mắt liền bị quần tình sục sôi bách tính nắm lấy. Bọn họ đều là bắt nạt chúng ta. Đánh, có người hô. Những này quan lại nhỏ quan tuy nhỏ, nhưng là nhất yêu bắt nạt bách tính. Đặc biệt là thủ cửa thành. Sở dĩ mỡ sung túc, còn không phải nghiền ép bọn họ bách tính đến. Liền, ở bách tính quyền đấm cước đá bên trong. Này mấy cái chạy chậm thủ vệ, bị đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Oanh, mấy cái thủ vệ bị đánh xong ném ra ngoài, rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Bọn họ rốt cục, vì là đã từng làm ác trả giá đánh đổi. Huyện nha, huyện lệnh đang cùng huyện úy trò chuyện. Đề tài không ngoài hô chính là thiên triều. Bởi vì bọn họ tối hôm qua nhận được tin tức, hôm nay thiên triều muốn tiến hành tế thiên. Vì lẽ đó bọn họ chính đang suy đoán, thiên triều bước kế tiếp sẽ làm cái gì? Có khả năng hay không đến công đánh chúng ta vị nguyên? Huyện úy có chút bất an hỏi. Huyện lệnh tự tin nở nụ cười. Nói, tuyệt đối không thể, chúng ta Vị Nguyên chỉ là bên trong huyện. Thiên Triều coi như muốn mở rộng, khẳng định cũng là lựa chọn hàng đầu Vị Châu Thành. Huyện úy nghe xong, trong lòng bình phục. Đang lúc này, mới vừa chạy trốn thủ vệ liên tục lăn lộn chạy vào. Không tốt, không tốt, thủ vệ lớn tiếng hô. Làm sao đây là, hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì? Huyện lệnh khiển trách, thủ vệ sắc mặt trắng bệch, đều nhanh khóc, thật là nhiều người a tạo phản. Huyện lệnh hoàn toàn biến sắc. Ai, lẽ nào là Thiên Triều đánh tới? Không đạo lý a. Thủ vệ hoãn hoãn thần, lắc đầu nói, không phải, là bách tính phản, thật là nhiều người. Bách tính, huyện lệnh bối rối, hắn không thể tin nói, sao có thể có chuyện đó? Bây giờ đại đường yên ổn, ngạch, trừ ra Thiên Triều dị sổ, bây giờ ai dám phản? Thực sự là bách tính. Thủ vệ sợ hãi không thôi nói, ta mấy người đồng bạn, chạy chậm bị tóm lấy, còn không biết là chết hay sống. Lần này huyện lệnh sắc mặt thay đổi, nhìn sang một bên huyện úy. Này cần nhờ ngươi. Huyện úy gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài triệu tập nhân thủ. Ở một cái huyện bên trong, duy nhất trưởng binh cũng là huyện úy, hơn nữa còn phần lớn là bộ khoái loại này nha dịch. Đương nhiên, thống lĩnh phủ binh thống quân là không tính. Như thế thiết lập tại châu phủ cùng một bên trấn. Không bao lâu, huyện nhà ở ngoài liền vang lên lên núi hô sóng thần giống như tiếng vang. Huyện lệnh sợ đến một giật mình. Như thế tạo phản địa phương, huyện lệnh đều là không chết tử tế được. Liền tiến vào bàn dưới run lẩy bẩy, hy vọng có thể tránh được một kiếp, hoặc là huyện úy có thể thành công bình loạn. Các ngươi muốn làm gì? Huyện úy dẫn 100 nha dịch canh giữ ở huyện nha trước, với trước mắt dân chúng cả giận nói. Này ít nhất phải mấy ngàn người chứ. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít bách tính. Huyện úy nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt xuất hiện tàn khốc. Mọi người nghe lệnh. Như này quần nghịch dân dám sằng bậy. Giết không tha. Leng keng. 100 nha dịch rút ra đại đao. Chỉ về đằng trước bách tính. Vị Nguyên dân chúng bình tĩnh sơ qua. Nhìn một chút bọn nha dịch trên tay sắc bén trường đao. Lại xem bọn họ trên tay cái cuốc. Gậy gỗ các loại trò chơi. Bọn họ trầm mặc. Này có chút không dễ làm a. Có bách tính thầm nói. Bọn họ tuy rằng nhiều người, nhưng làm sao không vũ khí a? Trên tay những này thượng vàng hạ cám đồ chơi, có thể cùng đao so với sao? Huyện úy cười lạnh, nhìn ra bách tính kiêng kỵ. Nói, các ngươi là muốn làm gì? Tạo phản sao? Bách tính bên trong một cái đại hán dũng cảm đứng ra. Lớn tiếng nói, chúng ta chính là tạo phản thì thế nào? Huyện úy tàn khốc lóe lên, nói, giết hắn, gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.